Anh đang buông cái thai vậy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn thì Đức Phật. Kính bạch chư thần đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cố gắng học kết thúc cái phần y tương sinh. Cho nội tâm, cho trí tuệ. Hôm nay chúng ta còn hai vấn đề cuối, tức là hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử, sầu bi khổ ưu ai. Cái mệnh đề hữu duyên sanh phá quát phá trì gia cha tí sầm phá quát tí, chữ hữu này nói đúng ra thì nó có hai là nghiệp hữu, sanh hữu. Nghiệp hữu là cái nhân tạo tác để làm ra một cái, tạo ra cái kiếp sống mới gọi là sanh hữu. Ở đây trong duyên sinh, trong y tương sinh thì tách hai chữ uppatti phapa, sanh hữu gọi là cha tí là sanh, còn cái kamma phapa tức là nghiệp hữu thì xài cái chữ phapa thôi. Nhưng khi người học là khi chúng ta nói đến hữu duyên sanh sau paticca jati thì chúng ta phải biết là kamma phava paticca upatti phava là nghiệp hữu, nó tạo ra sanh hữu, do duyên nghiệp hữu mà sanh ra, mà nó tạo ra cái sanh hữu. Cho nên chữ hữu đầu tiên này là chúng ta phải biết đó là nghiệp, nghiệp luân hồi. Tức là tư thiện hiệp thế và tư bất thiện gọi là nghiệp hữu. Hay chúng ta gọi nghiệp hữu tức là cái điều kiện để tạo thành. Còn chữ sanh cha tiến tức là chỉ cho sanh hữu. Upatti phava là sự hiện khởi của tâm quả và sắc nghiệp. Cái đó gọi là quả luân hồi. Cái nghiệp hữu chúng ta đã nói lần trước, khi chúng ta nói thủ duy cho hữu, thì hữu đó là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu. Còn bây giờ chúng ta nói nhiều về sanh, cha tiết mà do nghiệp hữu tạo thành đó. Thì khi mà niệm khởi tâm quả và sắc nghiệp, khởi đầu gọi là sanh hữu, khởi đầu kiếp sống, như vậy sanh có hai loại: Namacchati là danh sanh, là sự sinh khởi của tâm và tâm sở. Sắc sanh hoặc Rupacchati là sự sinh khởi của sắc nghiệp. Cái đó chúng ta nói sanh nói theo hai loại. Còn nói theo ba loại đó thì chữ cha tí này được gọi là ngũ quẩn sanh. Bên chất canh thác cha tí, tức là cái sự tái sanh có đủ sắc quẩn, thọ quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Hai là thức quẩn sanh, chất túc khanh thác cha tí, là sự tái sanh trong cõi vô sắc, chỉ có thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn mà thôi. Còn nhất quẩn sanh ê các khanh thái trà tí, là sự tái sanh cõi vô tưởng, nó chỉ có sắc quẩn mà thôi. Bây giờ nói đến sanh cha tí mà phân theo bốn loại, tức là noãn sanh andachat cha tí, loài sanh từ trứng nở ra, thai sanh cha la phú chát cha tí, loài sanh ra từ dạ con, chưa ra khỏi bụng mẹ đã thành con. Còn thấp sanh sanh xê đã chết cha tí, loài sanh ra từ cái môi trường ẩm thấp. Do cái ấu trùng nó được hấp thụ, nó thành con nhộng hay con kén, do cái trứng nó biến thành ấu trùng, ấu trùng thành nhộng kén, rồi cái nó được hấp thụ vài bữa cái nó nở ra thành con bướm vân vân. Thiện diện gửi là và thấp sanh. Còn quá sanh upapa thích cách cha tí là loài sanh do tự nhiên quá hiện ra, như là các hạng dạ xoa atula hay là chư thiên vân vân, cái đó gọi quá sanh. Thì ở đây đó, dù xuất hiện ở sanh hữu nào, sanh loại nào cũng đều do nghiệp tạo, như Đức Phật đã thuyết: Kamuna Vatati Loko, chúng sanh thế gian diễn biến do nghiệp, diễn tiến do nghiệp, hoặc là cam măng sa tê phát trực tiếp gia đi năng thì nắp có ni tài trực tiếp. Nghiệp phân loại chúng sinh có xấu hoặc tốt. Thì bây giờ có hỏi rằng thử duyên sanh bằng cách nào? Ở đây hữu duyên sanh bằng hai cách, là dị thời nghiệp duyên và thượng cận duyên. Như thế nào? Hữu duyên sanh bằng dị thời nghiệp duyên, tức là nghiệp hữu tư thiện, tư bất thiện, thì thế là chúng tử. Sau tạo ra sanh hữu luân hồi, tức là tâm quả hiện thế và sắc nghiệp. Chúng ta gọi là cái nghiệp báo nhân quả. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái nghiệp vị thời đó, thì chúng ta phải nhắc đến ba cái loại nghiệp nó trổ quả theo cái thời gian. Cà lâu có xin á, có những cái nghiệp hữu chúng sanh tạo bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, tốt hoặc xấu, thiện hoặc ác ngay trong hiện tại, thì nội trong ngày hôm đó hoặc là nội trong 7 ngày nó sẽ trổ sanh quả. Đây gọi là hiện báo nghiệp upapaccha vedanijakamma. Một người thợ săn khi họ nhẫn tâm giết hại 3 con khỉ, con khỉ con, con khỉ em, họ nói rằng anh lớn, anh khỏe mạnh, anh hãy sống để mà nuôi dưỡng mẹ. Rồi cái nó ra nó đứng đón ở cái đầu mũi tên, mà thời săn bắn chết con khỉ em. Chết rồi cái lắp cung thứ hai, lắp mũi tên thứ hai bắn, thì con khỉ con, con khỉ lớn nó ra nó hứng mũi tên đó cho mẹ sống. Như rồi người thợ săn bắn luôn cả khỉ thứ ba là khỉ mẹ. Rồi trói gô lại, dắt đem về nhà. Thì khi mà về đến nhà, thì nhà của ông ta thình lình bị cháy. Và anh ta ném 3 con khỉ xuống đất, rồi người ta chạy vào nhà để cứu lấy vợ con. Nhưng lúc đó một cái xà ngang của ở trên ngạch cửa nó bị cháy rớt xuống và nó đập vào đầu người ta, quỳ xuống đất chết tại chỗ, chết sanh xuống địa ngục. Đức Phật ngài kể câu chuyện đó để cho biết rằng cái này là cái hiện báo nghiệp, cái tâm ác quá. Rồi cái hiện báo nghiệp mà của thiện đó, như là thời hiện tại thì Đức Phật có bác thợ cài tên gọi là Buddha, là cái người cài ruộng thuê mướn cho trưởng giả có cô độc. Một hôm bác thợ cài Buddha trông thấy tôn giả Sariputta đi khất thực, thì bác dừng gài lại để lên trên bờ và thỉnh ngài ngồi dưới gốc cây và phục vụ cho ngài bữa ăn. Cái bữa ăn đó của ngài Xá Lợi Phất là đi đến đây là do thức ăn của bà vợ của Bùn Nát. Vì bà nấu cơm cho chồng ra giữa đường gặp ngài Xá Lợi Phất và phát tâm quan hỷ, cúng dường hết cái phần ăn đó vào trong bát rồi bà trở về và nấu, nấu thêm để mà đem ra cho chồng. Thì bà cúng dường trước như vậy, đến khi ngài đi ngang qua thửa ruộng thì người thì ông Bùn Nát đó, ông thỉnh ngài ngồi dưới gốc cây để ông phục vụ bữa ăn. Ông cũng chưa hay biết gì. Mãi đến một lúc sau này, sau khi ngài Xá Lợi Phất ăn xong, ngài cũng chúc phước báo rồi đi về. Thiện Bùn Nát ngồi ông chờ, bà vợ đem cơm ra trễ mới từ xa mới nói. Ông nên tùy hỷ phước, vì phần ăn của ông tôi đem đến sớm, nhưng mà vì dọc đường gặp tôn giả Sariputta tôi đã đặt bát cúng dường hết rồi, cho nên phải nấu muộn. Còn sao muộn, chúng ta nghe như vậy ông ta rất là hoan hỷ, ông ta tùy hỷ phước. Và ông ta cũng nói cho bà biết là khi nãy ngài Sariputta ngài có đi ngang qua đây, tôi có phục vụ bữa ăn cho ngài, sắp xếp chỗ ngồi, nước uống và tâm sữa răng cho ngài thọ thực. Ngài mới đi về, hai vợ chồng tùy hỷ phước với nhau vậy. Rồi ông Bùn Nát nằm xuống trên đất và gối đầu trên đùi của bà Bùn Nát ngủ trưa. Và khi mà ông thức giấc á, lớp cửa khoảng xế chiều thì cái thửa ruộng của ta cài bóng sáng nó trở thành vàng hết. Vua mới cho người đến để chở về hoàng cung và phong chức cho ông Bùn Nát trở thành một đại bá hộ Mahasethi. Cái này chúng ta gọi hiện báo nghiệp thiện. Nhưng mà cái hữu duyên sanh thì cái này nó thuộc sanh báo nghiệp upapaccha veji với phẩm mắt, tức là nghiệp hữu tạo ra đời này sau khi mệnh chung nó sẽ tạo ra cái sanh hữu mới với cái tâm tái tục khác. Thì trong cái thời điểm mà tử tâm vừa kết thúc, nó trợ vô gián duyên cho cái tâm tái tục sinh khởi, và tâm tái tục này là quả của nghiệp hữu ngay trong đời này. Thì cái đó chúng ta gọi là nghiệp hữu duyên cho sanh, sanh hữu. Thì cái đó là trợ bằng cách là nghề dị thời nghiệp duyên. Còn bây giờ khi nói đến hữu duyên sanh bằng thường cận cái duyên đó, tức là đang khi tạo nghiệp có sự thiết tha và mong mỏi như vậy làm sức mạnh đưa đẩy cho nghiệp tạo quả. Thưa quý vị, trong cái bốn loại nghiệp, tức là sanh nghiệp, trì nghiệp, thì chính cái thường cận y duyên đó nó sẽ trở thành cái trì nghiệp để nó duy trì cái sanh nghiệp cho được tồn tại. Thí dụ như một người do cái nghiệp hữu tốt mà họ tái sanh vô vào ở trong gia đình bằng cái tâm quả tường trí thọ hỷ vân vân, thì lúc bây giờ do cái thường ứng y duyên trong đời quá khứ mà tạo cái nghiệp hữu thiện, mà họ có cái sự mong mỏi có sự thiết tha mong sao trong tương lai kiếp sau ta sẽ được giàu có, có tài sản, giàu giàu vân vân. Thì khi mới sinh ra làm sao có tài sản được? Cho nên chính cái thường cận ý duyên mong mỏi đó mà nó duy trì cho đứa bé đó khi mà lớn lên thì cũng có tài sản lớn, tài sản nhiều do cái sự mong mỏi, do cái thường cận ý duyên. Cho nên ở đây cái sự tương quan giữa thường cận ý duyên và cái vị thời nghiệp duyên đó, nó cũng quan trọng lắm thưa quý vị. Đương nhiên khi mà chúng ta bố thí thì đời sau chúng ta được giàu có, nhưng mà cái người bố thí, người cúng dường chư tăng chẳng hạn, họ có thói quen là họ hay lựa chọn những cái tốt, những cái quý nhất, những cái ngon nhất để họ cúng dường đến chư tăng. Hoặc là họ thấy chư tăng dùng nài nỉ chư tăng dùng thêm nữa, cái đó cũng là cái tạo thành cái thường cận ý duyên. Thì khi mà họ bố thí cúng dường thì sao được giàu có, và nhờ cái thường cận ý duyên họ nài ép chư tăng thọ thực thêm, họ không có tiếc, thì như vậy cái tài sản của họ nó có gấp đôi gấp ba nhiều. Như bà Quý Sư Kha, tiền thân của bà là phước cúng dường đến chư độc giác, hay là đến cái thời kỳ mà Đức Phật Kassapa và làm phước đến chư tỳ kheo, và hay nài ép để dùng thêm quan hỷ gì. Cho nên ngay trong hiện tại, mặc dù bà nghiễm nhiên là con của ông Bá Hộ thành cái giá rồi, nhưng mà đến trường bà đi lấy chồng, cái khổ hồi hôn môn, cha chỉ cho bà có 1000 con bò thôi. Nhưng mà đến trường mở cửa chuồng bò ra thì nó chạy theo, nó tuôn chuồng, nó sống chuồng, nó tuôn ra cả 3-4 ngàn con vậy đó. Thì lúc bây giờ người nhà mới hỏi ông trưởng giả có nên rượt đuổi nó quay trở về chuồng hay không, thì Bá Hộ nói cái phước của con gái ta thì hãy để cho nó đi theo gái ta. Rồi sau này Đức Phật ngài mới kể lại cái câu chuyện do cái thường cận nó duyên, đời trước là phước hay có cái sự nài ép thêm nữa, cho nên cái thường cận nó duyên đó là tài sản nó phát sinh dồi dào thêm lên. Lẽ ra thì phước phát sinh cái đó mình buôn bán chỉ lời một thôi, nhưng mà vì do cái thường cận ý duyên hồi trước mình hứa cúng dường đến chừng đó chừng ấy vậy, nhưng mà đến chừng cúng dường nhiều hơn, dồi dào hơn nữa, cho nên cái thường cận ý duyên đó mà bây giờ làm chê ăn thiệt, bỏ vốn ra một lời tới 10 lận thôi. Này ở trong kinh Tăng Chi Bộ mà Đức Phật này ngài dạy cho tông giả, ngài thuyết cho tông giả sao lại phát nghe như thế. Cho nên cái hữu duyên sanh đó nó có hai trường hợp là vị thời nghiệp duyên và thường cận ý duyên như thế. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái mệnh đề cuối cùng là do duyên sanh, có già chết sầu vi khổ oai. Khi bất chấp cha ra mất năng, số có phải đề vô đức khổ mà nát sư ba già xa sầm phu anh đi. Già chết sầu vi khổ não. Có mặt do duyên sanh mà ra. Và chết sợ vi tu não đã được giải thích ở trong khổ đế, chúng ta đã học qua rồi đó, già là cái sự cằn cỗi của sắc pháp, chết là cái sự biến hoại của mạng quyền, là cái thân không còn cái tâm thức. Còn sầu tức là cái sự buồn bực, thất vọng, còn chữ bi là cái sự than vang. Khổ tức là cái sự đau đớn, ưu tức là khó chịu, âu lo, còn não là sự khóc lóc. Nói chung là trong cuộc sống của chúng ta thì ngoài cái chuyện cái thân này bị già bị chết, trong đời bình nhật chúng ta còn có những cái chuyện sầu, những chuyện bi, chuyện khổ, chuyện ưu não. Thì giờ chết sầu bi của ưu não đó có là do cái gì? Thì ở đây có là do duyên, do duyên sanh. Vì có sanh, có sanh ra cha tiếp nên mới có già chết sầu bị khổ não. Khi không có sanh thì không có mặt già chết cùng với sầu bị khổ não, vì vậy mới gọi là sanh duyên cho già chết sầu bị khổ não. Đúng ra thì sanh chỉ duyên cho già chết, cha tiếp bất chạy già cha ra mất năng thôi. Còn các thứ sầu bi khổ não có mặt là do ám ảnh già chết. Kẻ phàm phu ngu si bị sầu khổ vì tình trạng già chết, và không bị già chết thì cũng vì có nỗi đau đớn khác như là suy sụp tài sản và quyến thuộc, vân vân. Nhưng mệnh đề sanh duyên già chết sầu bi khổ ưu não lấy thêm sầu bi khổ não để làm tiền đề duyên cho vô minh, như vậy mới khép kín thành bánh xe luân hồi. Ta có chắc cá cái điểm này chúng ta phải nhớ. Nếu mà chỉ chặn ngang ở chỗ là sanh duyên già chết, cha thiết bất trời gia cha ra bá năng, thì như vậy chết làm sao duyên cho vô minh được? Cho nên già chết phải lấy thêm trong cuộc sống là sầu bi khổ não, nó mới làm tiền đề để duyên cho vô minh. Sinh duyên cho già chết sầu bi khổ não chỉ bằng một cách là tường tận ly duyên thôi, tức là cái hiện tượng sanh ra rồi nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại lâu ngày. Được 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, bắt đầu 40, 50, bắt đầu già, rồi bệnh, rồi chết. Thì như vậy, tất cả đều là do bác có tùm bất đế giác, bất chế giá là thường vận là duyên. Còn vấn đề sầu bi khổ não, duyên cho vô minh đó, sô đi avicca siddha, mặc dù nói vô minh duy gia hành, nhưng vô minh không phải là khởi điểm của bánh xe sanh tử. Vì vô minh được thiết lập bởi do sầu vi khổ u não. Sầu vi khổ u não không tách rời khỏi vô minh. Sầu vi khổ não được thấy nơi người mê muội, những thứ này sanh khởi là vô minh được thiết lập. Khi mà chúng ta buồn khổ khóc lóc thì cái đó là do vô minh và tạo ra vô minh. Đây chính là bánh xe sanh tử luân hồi không có khởi điểm. Khi bắt đầu nói cái pháp duyên khởi thì trình bày trước là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, Người ta tưởng vô minh là đầu mối duy nhất. Đó chỉ là trình bày một cái pháp khởi nguồn và than nó thầm mắt. Và nên biết rằng vô minh vẫn còn có tập khởi samudaya, sầu bi khổ não. Duyên cho vô minh chỉ có một cách là thường cận hy. Là như vậy cái bánh xe luân hồi đừng khép kín nữa. Khi mà chúng ta đến đây đó, thì lẽ ra là chúng ta học đủ, nhưng mà vì ở trong thanh tịnh đạo còn nói thêm chi tiết về y tân sinh, cho nên chúng tôi cũng xin trình bày đại khái cho quý vị nghe để chúng ta biết. Nhưng mà chắc trình bày đại khái thế này quý vị không nhớ. Bánh xe luân hồi có 12 căn, tức là 12 chi vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử. Mười hai chi ăn gá duyên sinh này cần phải hiểu ra sáu vấn đề là ba thời, á tha, bốn yếu lược, sanh thê bát, 12 hành tướng, a kara, ba tục đoan, sanh ba luân hồi, quá tá, hai căn gốc, lá, sáu vấn đề ấy như thế nào. Ở đây từng phần các Phật tử chúng ta khó nhớ, cần phải nghe lại. Trước hết là chúng ta nói ba thời, gọi là Attha hay Kala. Thì duyên sinh phân theo ba thời kiếp sống là quá khứ, Atita, hiện tại, Vatipanna và vị là Anagata. Giờ khỏi đọc, chúng ta khỏi học Pali. Hôm nay như ở trong room lớp Phật pháp, quý Phật tử chúng ta xin bắt quan để chúng ta sẽ kết thúc sớm để quý vị thọ bát. Trong bát quan chúng ta chỉ nói đại khái thế này: trong 12 duyên sinh đó thì vô minh và hành nó thuộc về thời quá khứ, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu, tám chi này nó thuộc thời hiện tại, sanh, lão, tử, hai chi thời vị lai, còn bốn yếu lược đó, thì duy sinh phân thành bốn yếu lược theo nhân quả ba thời, tức là nhân quá khứ, hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai. Vô minh và hành là nhóm nhân quá khứ, thức, danh sắc, lục nhập, thọ là quả hiện tại, ái thủ hữu là nhân hiện tại, sanh lão tử là quả vị lai. Còn 12 hành tướng tức là năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả vị lai. Nhân quá khứ thì Đức Phật đã thuyết có hai là vô minh và hành. Nhưng mà trưởng lão Sariputta ngài nói thêm, trong vô minh hành, trong vô minh đã có ái và thủ. Vì do vô minh nên khao khát ái, đã khao khát thì chấp thủ, và trong hành thì đã có mang tính là nghiệp hữu dẫn đi tái sanh. Bởi thế Nhân quả khứ vô minh hành cũng bao hàm là ái thủ hữu. Như vậy là hành tướng quá khứ có năm, còn quả hiện tại Đức Phật ngài thuyết có năm là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, là hành tướng của quả hiện tại. Còn nhân hiện tại ngài thuyết có ba là ái thủ hữu, nhưng trong ái thủ có vô minh và nghiệp hữu là hành. Cho nên hành tướng nhân hiện tại có năm là ái thủ hữu vô minh và hành. Mà ngài hòa thượng định sự ngài nói là gốc và ngọn quả vị lai thì ngài thuyết có hai là danh là sanh lão tử, nhưng hành tướng của sanh và lão tử tức là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Sự sanh khởi của năm pháp này gọi là sanh, sự cũ kỹ của chúng gọi là già, và sự hoại diệt của chúng gọi là chết. Như vậy hành tướng của vị lai có năm: thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Nói đến ba trục đoan, tức là ba mối nối giữa nhân quả trong duyên sinh, hành thức tức là hành duyên thức là mối nối giữa nhân quá khứ quả hiện tại, thọ và ái tức là thọ duyên ái là mối nối giữa quả hiện tại với nhân hiện tại, hữu và sanh, hữu duyên sanh là mối nối giữa nhân hiện tại và vị lai. Còn khi mà nói đến ba thời, ba luân hồi đó, quá tán, thì là phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Ba luân hồi khiến cho bánh xe lăn trôi mãi không ngừng. Phiền não luân khi lên sáu quá tán là vô minh, ái là thủ. Nghiệp luân là căm quá tán, là hành và hữu. Quả luân quý ba có tác là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, sanh, lão tử, sầu, bi. Chính phiền não duyên cho nghiệp được tạo, nghiệp duyên cho quả được hình thành, tức là vô minh phiền não. Duyên cho hành là nghiệp, hành nghiệp duyên cho thức, vân vân, quả. Rồi ái thủ là phiền não, duyên cho hữu là nghiệp, hữu duyên cho sanh. Và chết sầu vi câu não thì vậy đó là quả. Còn chúng ta nói về hai căn gốc mù lá, thì ở trong duy sinh đó, chúng ta chú ý ở hai căn, hai cái gốc của cái như này là vô minh và ái. Hai pháp này là rễ bánh xe luân hồi. Về xuất xứ từ quá khứ thì vô minh là gốc, thọ là ngọn. Vì vô minh trợ hành, hành trợ thức, danh, sắc, lục, xúc, thọ, quả luân. Còn về sự tiếp tục ở vị lai thì ái là gốc, già chết là ngọn. Vì ái rồi thủ trợ cho hữu, hữu trợ cho sanh già chết là quả luân. Như vậy chúng ta đã học xong về thập nhị nhân duyên. Thì ở trong những cái phần kế tiếp, tôn giả Vô Thập Cô Xá ngài trình bày về năm tịnh là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo với đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Thì ở trong đó có những vấn đề mà nó có liên quan đến quẩn xứ, giới đế, quyền, rồi y tương sinh, chứ không phải là kiến định nó đủ hết sáu cái mảnh đất đó, hay là đạo khi đạo tri kiến định nó đủ sáu, nó tùy theo chỗ mà nấu. Cho nên chúng ta cứ học quẩn xứng giới quyền rồi đế rồi y tương sinh, chúng ta học sẵn để đó đi. Khi chúng ta biết rõ các pháp này, cái nguồn gốc này, thì chúng ta sẽ qua đến cái phần tuệ, tu tập tuệ như thế nào, thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Và chúng tôi cũng xin báo tin nhỏ nhỏ cho quý vị nghe là cái quyển Thanh Tịnh Đạo Giảng Lược thì chúng tôi soạn mới có sắp xỉ tới đây. Cho nên ở trong tuần tới mà chúng tôi soạn tiếp tục có nữa thì chúng tôi dạy nữa, còn nếu không thì quý vị chịu khó tốt nghiệp hơi sớm chút xíu. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc của Báo Kiều Rừng để Thượng Tọa qua bên kia và truyền giới cho chư Phật tử trong lớp Phật Pháp Bất Thất Thầm Á. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Vật tổ sắp âm mang ra lăng ra khăn tổ sắp về đề vật tổ sắp âm bụt đà nữ hòa quê nà sá đà sò thị phong quanh trú tê. Vật tổ sắp âm mang ra lăng ra khăn tổ sắp về đề vật tổ sắp âm hàm ma nữ hòa quê nà sá đà sò thị phong quanh trú tê. Vật tổ sắp âm mang ra lăng ra khăn tổ sắp về đề vật tổ sắp âm sang kha nữ hòa quê nà sá đà sò thị phong quanh trú tê. Tất cả các bạn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thanh hơi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.